Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1768, Thần Võ Chiến Thần Doanh. Thượng Lãng vừa nghe Kiếm Vương gia muốn đi xử lý bọn hắn. Lúc này còn nói thêm, Kiếm Vương gia mặc dù kiếm pháp thông thần, tu vi thông thiên, nhưng làm sao thế đơn lực bạc, song quyền nan địch bốn tay a. Lâm Bạch nghe lời này một cái, cười nói, ý ngươi là nói, nhường ta một cá nhân đi không? Các ngươi những thứ này quan văn đều thích nghiền ngẫm từng chữ một sao? Lâm Bạch khẽ cười nói, Thượng Lãng nói Lâm Bạch song quyền nan địch bốn tay. Rất hiển nhiên, lời này bên ngoài chị nói đúng là nhường Lâm Bạch một cá nhân đi thu thập những thứ này vương. Triều Cương già, cũng không hy vọng Lâm Bạch mang theo thần võ quốc quân đoàn đi. Nói cách khác, Thượng Lãng ý tứ chính là, người muốn đi chỉ có một người đi. Nếu là muốn mang theo thần võ quốc quân đoàn cùng đi, vậy ta khuyên ngươi cũng không cần đi. Thượng Lãng nói rằng, thần không dám. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, yên tâm đi, ta sẽ không một cá nhân đi. Huống hồ, ta cũng không cần đi. Thượng Lãng hiếu kỳ hỏi, cái kia Kiếm Vương gia không xuất thủ. Cái kia không biết như thế nào mới có thể đem những cái kia dương thần cảnh giới cường giả chém. Giết đâu? Thần ngu dốt, cũng xin Kiếm Vương gia vì thần giải thích nghi hoặc. Lâm Bạch cười đáp, rất đơn giản. Trác Liên, Niếp Hùng, các ngươi còn phải chờ bao lâu? Tất cả vào đi, bá bá bá. Lúc này, tại cung vàng điện ngọc ở ngoài, đồng loạt bay vào được hơn 70 vị thanh niên nam nữ. Bọn hắn người mặc thống nhất trang phục, mặc dù tuổi trẻ, nhưng trên người bọn họ sóng sức mạnh, thật sự là khủng bố. Hầu như mỗi người đều đạt được dương thần cảnh giới tứ trọng, thậm chí còn là ngũ trọng phía trên. Tiên Động Sơn 72 kiếm tu, gặp qua Tiêu Đế, bái kiến Đông Phương sư huynh. Trác Liên, Niếp Hùng đám người đầu lĩnh, đối lấy Lâm Bạch cùng Tiêu Đế hơi hơi ôm quyền thi lễ. Lâm Bạch cười nói, đều đứng lên đi. Niếp Hùng cùng Trác Liên đám người lúc này mới đứng dậy, cười nhìn lấy Lâm Bạch. Mấy ngày trước, Thanh Long Đế Quốc đánh một trận, khi đó Niếp Hùng đám người cũng không biết Đông Phương Bạch chính là Lâm Bạch, cho nên bọn hắn cũng không có tới Thanh Long Đế Quốc. Về sau nhận được Lâm Bạch truyền âm, lúc này mới vội vàng đi tới Thanh Long Đế Quốc. Thượng Lãng quay đầu vừa nhìn, nhìn thấy cái này hơn 70 người là lúc, con người cũng là hung hăng co rụt lại. Hơn nữa nghe nói bọn hắn tự giới thiệu, càng là sợ đến run lên. Tiên Động Sơn 72 kiếm tu danh tiếng, tại lĩnh Nam đại địa phía trên thật là cực vang dội. Lâm Bạch nói rằng, lần này mời các ngươi ý đồ đến nghĩ là, chấm ngoặc kép. Niếp Hùng nói rằng, Đông Phương sư huynh, không cần nói nữa, chúng ta dĩ nhiên minh bạch, bọn ta nguyện làm Đông Phương sư huynh ra sức châu ngựa, trợ giúp thần võ quốc bình định lĩnh Nam đại địa. Trác Liên Tinh Xu mấy người cũng là nhao nhao gật đầu. Lâm Bạch cười gật đầu, hỏi, Tiêu Đế, ngươi xem những người này có thể hay không giúp ngươi bình định lĩnh Nam? Bạch Tiêu Tiêu cười nói, nếu là Kiếm Vương gia đồng môn sư huynh đệ, lại là lĩnh Nam đại địa phía trên danh tiếng tăng lên Tiên Động Sơn 72 kiếm tu, vậy dĩ nhiên thực lực không cần nhiều lời. Bản đế cảm kích các vị đến đây tương trợ. Bạch Tiêu Tiêu ôm quyền thi lễ nói rằng, Niếp Hùng đám người khẽ gật đầu. Lâm Bạch nói rằng, Tiêu Đế, nếu như ngày khác được chuyện ngày, bọn hắn không nguyện ý ở lại thần võ quốc bên trong cắt đất phong vương, người cũng thả bọn họ tự do. Bạch Tiêu Tiêu gật đầu nói, ta minh bạch. Bạch Tiêu Tiêu còn nói thêm, Sở Giang Lưu, người mang Tiên Động Sơn 72 kiếm tu xuống dưới chuẩn bị một chút. Không mặt trời mọc phát, bình định lĩnh Nam đại địa đông bộ, đem Tô Thị Vương Triều cùng Triệu Thị Vương Triều các loại, chờ, mười mấy cái vương triều thu vào thần võ quốc dưới trướng. Sở Giang Lưu ứng tiếng nói, thần lĩnh chỉ. Sau đó Sở Giang Lưu liền dẫn Tiên Động Sơn 72 kiếm tu ly khai. Lâm Bạch nói rằng, ta còn mời một cá nhân, hắn cần phải sau đó liền đến. Bạch Tiêu Tiêu hỏi, người lại mời người nào? Lĩnh Nam đại địa đệ nhất luyện khí sư, Sai Húc, Lâm Bạch khẽ cười nói. Nửa ngày sau, tại Thanh Long Đế Quốc trong hậu hoa viên, Lâm Bạch nhìn thấy Sai Húc. Sai Húc đi tới, cười ha hả nói rằng, Đông Phương Bạch A, không nghĩ tới ngươi cư nhiên giấu sâu như thế. Vị này chính là Tiêu Đế A. Lão Phu Sai Húc, gặp qua thần võ quốc Tiêu Đế. Sai Húc ôm quyền thi lễ nói rằng, Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, Sai Húc tiền bối, miễn lễ, Lâm Bạch khẽ cười nói. Sai Húc tiền bối, trước đây Lâm Mỗ bất đắc dĩ lấy giả danh hiện người. Cũng xin Sai Húc tiền bối bỏ qua cho. Hôm nay mời Sai Húc tiền bối đến đây, là có chuyện quan trọng thương lượng. Sai Húc cười nói, chuyện gì, cũng đừng làm cho ta vì ngươi đúc lại yêu kiếm a. Ta luyện khí thủ đoạn có thể đạt tới đến trọng tố yêu kiếm tình trạng kia. Lâm Bạch cười nói, yên tâm đi, sẽ không, ta chỗ này còn có một chút vô cấu thần thiết. Đến mức phải dùng những thứ này vô cấu thần thiết chế tạo cái gì binh khí. Người đầy yêu cầu cùng Tiêu Đế thương lượng. Sai Húc vừa nghe Lâm Bạch còn có vô cấu thần thiết, lúc này sắc mặt đại hỉ. Phải biết, Lâm Bạch nhường Sai Húc luyện chế cái kia 71 bả kiếm, tổng cộng tiêu hao hơn 7.000 vô cấu thần thiết. Bây giờ Lâm Bạch còn có. Sai Húc kích động hỏi, người còn có bao nhiêu vô cấu thần thiết? Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, đại khái còn có 3 vạn cân a. T. Sai Húc vừa nghe mấy cái chữ này, lúc này hít sâu một hơi, nhịn không được kinh hãi. Người từng tại Hải Kiệt Thành xuất ra qua 7.000 vô cấu thần thiết mỏ, nhường lão phu vì ngươi luyện chế 71 bả kiếm. Trừ cái này hơn 7.000 vô cấu thần thiết mỏ ở ngoài, ngươi lại còn có hơn 3 vạn cân vô cấu thần thiết. Nãi nãi ngươi, ngươi là tại lĩnh nam cả vùng đất phát hiện một cái vô cấu thần thiết mỏ a? Lâm Bạch lúng túng cười một tiếng, không kém bao nhiêu đâu. Những thứ này vô cấu thần thiết, ta sẽ toàn bộ giao cho Sai Húc tiền bối luyện chế. Đến mức phải như thế nào luyện chế, ngươi cần muốn hỏi Tiêu Đế. Không biết Sai Húc tiền bối có thể hay không lưu lại, vì thần võ quốc luyện chế một ít binh khí đâu. Lâm Bạch cười hỏi, Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, Sai Húc tiền bối, bản đế đối ngài cũng là nghe đại danh đã lâu. Thần võ quốc mới tới lĩnh Nam, bây giờ cũng là cần đại lượng luyện khí sư thời điểm. Bản đế cũng xin Sai Húc tiền bối lưu lại, vì thần võ quốc cống hiến. Huống hồ thần võ quốc bên trong bây giờ người sở hữu đếm không hết quý hiếm khoáng thạch thần thiết, nhưng làm sao lại tìm không đến bất luận cái gì một người có thể luyện chế. Nếu như Sai Húc tiền bối có thể lưu lại, bản đế có thể cho ngươi trở thành thần võ quốc luyện khí sư đứng đầu. Sai Húc ánh mắt nóng hừng hực, kích động nói rằng, đa tạ Tiêu Đế để mắt Sai Mỗ. Nếu như Tiêu Đế không chê, lão phu nguyện ý lưu lại vì thần võ quốc hiệu lực. Đông Phương Bạch, đem vô cấu thần thiết lấy ra cho lão phu nhìn một cái. Sai Húc kích động đối Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch lấy ra một cái túi đựng đồ, đem vô cấu thần thiết toàn bộ giả trang sau khi đi vào, đưa cho Sai Húc. Sai Húc nhận lấy về sau, vừa cười vừa nói, quả nhiên còn có hơn 3 vạn cân. Hảo hảo hảo, nhiều như vậy vô cấu thần thiết, đủ chế tạo ra một chi quân đoàn. Không biết Tiêu Đế phải như thế nào luyện chế nhóm này vô cấu thần thiết. Chấm ngoặc kép, Bạch Tiêu Tiêu ý vị thâm trường cười một tiếng, nói rằng, ta đã có ý tưởng. Sau đó, Bạch Tiêu Tiêu liền đem ý nghĩ của mình báo cho biết Sai Húc. Phải đặc biệt làm một nhánh tinh nhuệ quân đoàn dùng vô cấu thần thiết chế tạo một chi chuyên môn chiến binh cùng khôi giáp. Chi này quân đoàn có chừng 10 vạn người. Bạch Tiêu Tiêu có lẽ không biết cái này một chi dùng vô cấu thần thiết chế tạo được quân đoàn, tại sau này trên man cổ đại lục tồn tại một cái làm người ta nghe tin đã sợ mất mật tên. Gọi, thần võ chiến thần doanh. Hết chương.